Chương 25, dị dẻ dạ VSC một đôi. Tháng 9 năm 21-23, 18-09 số lựa NG4, 2924 bùn tạ, ngươi không sao chứ? Dị dẻ dạ lo lắng hỏi. Ha ha, ta có thể có chuyện gì? Lên đi, dị dẻ dạ, lần này ta cần phối hợp của ngươi. Bùn tạ thoáng chỉnh sửa một chút, bắt đầu lần nữa tiến công. Bùn tạ thật cao nhảy đến xa chi thủ hạc bầu trời. Bùn tạ trong miệng hộp ra đại lượng cốc dầu. Dị dẻ dạ hai tay rất nhanh kết ấn, hỏa độn hỏa viêm đạn tổ hợp nhận thuật hỏa độn cốc dầu viêm đạn. Bùn tạ dầu cùng dị dẻ dạ hỏa độn kết hợp, sản sinh to lớn dầu viêm đạn, tới công kích xa chi thủ hạc, bởi vì phạm vi quảng đại, không dễ thoát đi. Nhìn muốn chính mình chạy như bay đến vĩ đại dầu viêm đạn, xa chi thủ hạc hai tay vẫy một cái, trên đỉnh đầu chính mình không xuất hiện đại lượng hạt cát. Hạt cát hội tụ thành cái khiên nhìn qua hướng một con ly miêu, thủ hạc chi thuẫn. Sa chi thủ hạc sử xuất tuyệt đối phòng ngự. Dầu viêm đạn đụng phải khô giáo hạt cát. Hai người trên không trung toát ra to lớn cắt cùng hỏa bọt sóng. Nguyên bản là rất nóng khí trời, ở hai nhận thu dưới sự thôi thúc, lại đề cao vài lần. Bùn tạ theo thối lui đến chính mình đại đao rơi địa phương, rút ra lún vào bùn đất đại đao. Bùn tạ lần nữa phát lực, hướng sa chi thủ hạc đánh tới chấp đoáng. Sa chi thủ hạc lần nữa nổi bật luyện không đạn, bùn tạ thong dong tránh khỏi, cơ đao, thấp ở tại sa chi thủ hạc dường như hạt cắt vậy ngực. Tắc, tắc, tắc, cái này sa chi thủ hạc đều hóa thành hạt cát, nhiều như vậy hạt cắt lập tức than ngã xuống trên mặt đất, dẫn phát rồi vùng đất lại một lần nữa lay động. Không được, cắt phân thân. Bùn tạ còn không có chậm quá thần, bùn tạ lưng về sau bay tới một kích không đạn, bùn tạ không tránh kịp, cho là mình lại muốn trúng chiêu. Đứng ở bùn tạ trên lưng dị dẻ dạ vội vàng phát sinh một cái phong độn đại chiêu, thay bùn tạ ngăn cản phần lớn công kích. Xem thấy mình lần này đánh lén thất bại, sa chi thủ hạc tiểu hài tử vậy gồ lên khuôn mặt, vươn cánh tay phải, bốn chỉ hướng về phía bùn tạ. Bùn tạ dưới chân hạt cắt trong nháy mắt xuống lại, liều mạng kéo chặt lấy bùn tạ, dị dẻ dạ cũng không có tách ra. Thấy hạt cắt đã đem bùn tạ toàn bộ bọc lại, sa chi thủ hạc cười ha ha, bốn chỉ một lũng. Sa bạo đại táng bao vây lấy bùn tạ hạt cắt trong nháy mắt vừa thu lại, đại lượng hạt cắt đông chốc bị áp rút thành một chút lớn. Ha ha, lần này cuối cùng cũng đem ngươi giết đi. Sa chi thủ hạc vui vẻ nói rằng. Vừa mới dứt lời, sa chi thủ hạc đã tới rồi một cái cắt thuấn thân, đem mình cùng một mảnh kia hạt cắt vị trí trao đổi. Tránh thoát, dầu viêm đạn. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi ở sau ta mặt à, dĩ nhiên tại trước mặt của ta chơi đánh lén. Sa chi thủ hạc đối với xuất hiện tại sau lưng mình bùn tạ, dị dẻ dạ cũng không có biểu thị ra bao nhiêu kinh ngạc. Tựa như biết đạo nhất vậy, cái này cùng nó mới vừa dáng dấp khác hẳn nhau. Đứng ở bùn tạ trên người dị dẻ dạ hướng chu vi nhìn một chút, thì ra ngươi còn ở trong không khí ẩn giấu một chỉ con mắt, trách không được mỗi lần ngươi nhìn không thấy chúng ta lúc, đối với chúng ta công kích còn rõ như lòng bàn tay. Ha ha, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Sa chi thủ hạc tay khẽ vẫy, ngừng trên không trung một con đại hắc điểm tới đến bên tay nó, nhìn cái đại hắc điểm, chính là sống sinh sinh một cái tròng mắt ấy ư, đây chính là ta con mắt thứ ba, sa chi nhãn. Đây là dùng hạt cắt sáng tạo con mắt thứ ba, cũng cùng nhìn kỹ thần kinh liên tiếp, có thể dùng ta sở hữu toàn phương vị thị giác. Sa chi thủ hạc kiêu ngạo nói, bùn ta, chúng ta muốn nghiêm túc, không cho thực sự sẽ bị con này ghê tởm ly miêu đánh bại. Dị dẻ dạ trên mặt xuất hiện biểu tình ngưng trọng. Phía dưới chúng ta nhiều tiến hành hỏa độn cùng thủy độn. Nó sử dụng hạt cắt thời điểm hay dùng thủy độn, nó sử dụng phong độn thời điểm hay dùng hỏa độn. Được, ta nghe chỉ huy của ngươi. Bùn tạ nói rằng. Được, chúng ta đây lên đi. Dị dẻ dạ nói rằng. Bùn tạ đối với sa chi thủ hạc lần nữa phát động xung phong. Thấy chạy tới đại cắt mô, sa chi thủ hạc thú nhận thủ hạc chi mâu. Cùng bùn tạ lên cái. Chừng trăm hiệp sau, lưỡng người vẫn là không có phân ra thắng bại. Sa chi thủ hạc khẩn trương, hướng về phía bùn tạ phát sinh luyện không đạn. Cơ hội, bùn tạ cùng dị dẻ dạ đồng thời xuất thủ, ghệ ạ bùn tạ cùng từ trước đến nay hợp tác nhân thuật, hỏa độn cốc dầu viêm đạn. To lớn dầu lửa đụng phải to lớn gió, hai cái một hồi hợp, lập tức tản mát ra kinh người uy lực. Cả khu vực tất cả đều là hỏa hoạn. Nướng người toàn thân khó chịu. Chính là một cái tiểu hình mặt trời. Bởi bùn tạ cùng dị dẻ dạ trước giờ có chuẩn bị, tránh được hỏa hoạn, chỉ là có vẻ hơi chật vật. Mà Sa Chi thủ hạc lại không có may mắn như vậy, cả thân thể có thể nói đang ở ngọn lửa trung tâm. Thành công, Dĩ Dĩ Dạ cùng Bún Tạ đánh tay tương khánh. Hỏa hoạn trọn đốt hơn 10 phút mới ngừng lại được, Sa Chi thủ hạc đang ở trong hỏa hoạn chưa ra. Đưa tới Dĩ Dĩ Dạ đều có chút sai lầm cho rằng, một đôi Sa Chi thủ hạc đã bị nướng thành chết ly miêu đây. Hỏa hoạn ngừng lại. Dĩ Dĩ Dạ nhìn thấy cả thân thể đều trốn ở trong cắt Sa Chi thủ hạc. Hạt cắt từ từ thối lui, lộ ra bên trong Sa Chi thủ hạc. Mặc dù có đại lượng hạt cắt trợ giúp Sa Chi thủ hạc ngăn cản hỏa hoạn, nhưng là hạt cắt là đặc biệt dễ dàng truyền nhiệt, không có quá một phút đồng hồ, cả phiến hạt cắt giống như hỏa hoạn cùng ôn. Có thể nói Sa Chi thủ hạc cứ như vậy bị nóng bỏng hạt cắt đốt hơn 10 phút, hôm nay Sa Chi thủ hạc mặt ngoài hoàng sắc da thịt cùng vì ô nẹ sắc hình xăm đều biến mất hết tìm không thấy, chỉ có đen tùi lùi một đoàn. Không phải nhìn kỹ còn tưởng rằng là cực lớn hắc miêu đây. Sa Chi thủ hạc tức giận vô cùng, chuẩn bị cho Dĩ Dĩ Hải Dạ một ít giáo huấn. Lúc này Sa Nhẫn đại doanh truyền đến rút lui hào tiếng. Sa Nhẫn ở đệ nhất ngày trong chiến đấu cũng không có lấy được bản thân nhận thôn cao tầng cần hiệu quả. Quan trọng nhất là, lần này cùng Cổ Nổ Hạ đọ sức, Sa Nhẫn còn ở vào hạ phong. Ngay cả vũ khí bí mật một đuôi Sa Chi thủ hạc đều bị thương không nhẹ. Sa Chi thủ hạc mặc dù nhưng đã hoàn toàn thức tỉnh, thế nhưng còn chịu đến truyền thông ảnh hưởng, truyền thông lập tức từ Sa Chi hóa thân trên lui ra. Biến trở về Dĩ Nụ Dĩ Kỳ, Sa Nhẫn cũng bắt đầu có thứ tự lui lại. Nị dạ giới nhắc tới cũng kỳ quái, có thể đối với đối phương nị dạ tiến hành ám sát các loại chờ một hệ liệt cử động. Chính là không thể ở khác nị dạ quân lui lại thời điểm tiến hành công kích, thế cũng được nị dạ giới một đại chung nhận thức. Hết thể tất cả hắc ám chỉ có thể phóng tới ngầm, bề ngoài mặt còn phải xem đứng lên một mảnh quang minh. Dĩ Dĩ Dạ đưa đi Bùn Tạ, chúng ta cũng trở về đi, hôm nay trận này đánh cho không sai. Ha ha, mọi người quét dọn một chút chiến trường, người bị thương trước đưa trở về đại doanh trị liệu. Sau đó công tác thống kê một cái lần này thương vong, bọn họ cũng đều là Cô Nổ Hạ anh hùng. Dĩ Dĩ Dạ hạ mệnh lệnh. Cho nên nhị dạ đều nghiêm túc chấp hành Dĩ Dĩ Dạ mệnh lệnh, hưu điều vô lễ rời đi chiến trường.